sau. Thế gian đã sẽ muôn màu không còn u sầu. Và em sẽ với trọn đời cuộc tình buồn hôm qua cứ như là áng mây trôi. Hãy để cuộc tình bồi hồi thêm một cuộc tình mới. Đời sẽ vui, thương đau rồi sẽ xa vời. Tình yêu đó đã đến với em như một trò vui. Tình yêu đó đã khiến cho em tôi lỡ lầm. Khi cuộc tình xót xa, em bàng hoàng chạy trốn tình yêu. Về một nơi xa xăm em cố quên đi tình sầu. Đó đâu phải là cuộc tình cuối mà tại sao em đã buông xuôi. Anh cũng phải ngậm ngùi tiếc thương cho một đời mà. Lần sau cuối em nói với tôi không còn muộn phiền. Giọt nước mắt đẫm ướt bờ mi em lìa xa. Mang cuộc tình dở dang em về chốn thiên đàng. Hỡi em, hỡi em, hãy giữ lấy ngày xuân, hãy khuôn lớp vượt sâu. Cố quên đi niềm đau vui ngày sau. Nước mắt sẽ mặn môi, chỉ riêng em mà thôi. Sớt chia nhau buồn vui, chốn tình mà chi. Cuộc tình cuối mà tại sao em đã buông xuôi. Anh cũng phải ngậm ngùi tiếc thương cho một đời lần sau cuối em nói.